mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 536, hồi mã thương 4, Tiêu Tình nghe xong sau, vì chính mình tranh thủ sau khi thất bại, hai mắt vô thần cúi đầu, nhưng nàng tuyển nàng nơi nào còn có tuyển đành phải hữu khí vô lực. Nhận mệnh lên tiếng, là, ta hết thảy đều nghe trong nhà an bày, hai ngày sau. Có lẽ là biết muốn sắp muốn phát sinh cái gì không tốt sự tình. Nguyên bản luôn luôn sáng sủa thiên cao khí sảng bầu trời. Đều biến âm âm u. Thái Dương sớm đã không biết trốn được thế nào khi lý đi. Tiêu Cảnh Dương sáng sớm liền mang theo nhân hướng Thẩm Nhiên căn cứ phương hướng xuất phát. Chính là đến An Thị bọn họ lại ngừng lại. Còn tìm cái địa phương giấu đi. Bất quá rất nhanh lại có mười mấy cái đội ngũ nhân. Từng cái đội ngũ đều mang theo hơn 10 đại dương này nọ phân tán rời đi. Nhưng là phương hướng vẫn là hướng căn cứ đi. Thẩm Nhiên cùng Trương Duyệt đã sớm ở phụ cận chờ bọn họ. Cho dù cự ở cách xa, nhưng là bọn hắn có tinh thần lực dò xét, nhất là Thẩm Nhiên ngũ 10 cây em trong vòng sự tình. Chỉ cần hắn muốn biết, liền không có thể giấu giếm qua hắn. Cho nên, bọn họ nhất cử nhất động. Đã hoàn toàn chống đỡ nắm ở tại trong tay hắn. Trương Duyệt tinh thần lực tuy rằng không thể cùng Thẩm Nhiên giống nhau thám được như vậy xa. Bất quá các nàng giấu đi địa phương khoảng cách Tiêu Cảnh Dương bọn họ cũng không tính rất xa. Cho nên cũng thấy được bọn họ hành động. Chính là kia trong Dương Trang là cái gì vậy? Nàng nhìn không tới, liền hướng Thẩm Nhiên hỏi. Bọn họ này đại trong Dương Trang là cái gì xa như vậy đều có thể ngửi được. Còn mang theo một điểm tanh ngọt hương vị, Thẩm Nhiên trả lời. Ta còn tưởng rằng Tiêu Cảnh Dương mang theo mấy vạn nhân đi lại. Đã nghĩ bắt chúng ta căn cứ là thiên chân vọng tưởng. Này vừa thấy, hắn vẫn là có chút đầu óc thôi. Này đại trong Dương Trang, đều là tươi mới biến dị động vật tư chi. Tiên máu chảy đầm đìa, hẳn là sáng sớm tài giết. Có thể không tanh ngọt thôi, cái gì nói hắn như vậy là muốn dùng này đó máu chảy đầm đìa biến dị. Động vật tứ chi đưa tới tang thi, sau đó nhân cơ hội chúng ta đối phó tang thi thời điểm. Đem chúng ta đánh cái trở tay không kịp, lại tọa thu ngư ông thủ lợi thủ nhi đại chi, không sai. Thẩm Nhiên gật gật đầu, nghe vậy, Trương Duyệt khí thẳng cắn răng, ánh mắt cũng trừng viên viên, này Tiêu Cảnh Dương. Thủ đoạn thực ngoan, nếu bọn họ căn cứ là phổ thông căn cứ trong lời nói. Một cái không cha, nhiều như vậy tiên máu chảy đầm đìa tứ chi chẳng những hội đưa tới tang thi. Còn rất có khả năng khiến cho tang thi chiếu. Đến lúc đó cho dù bọn họ từ giữa tồn còn sống. Phỏng chừng cũng chết thương vô số, mỏi mệt không chịu nổi. Sau đó bọn họ lại ra tay. Kia bọn họ cũng chỉ có thể trở thành hắn cái thớt gỗ thượng cá thịt. Mặc hắn xâm lược, ở địch cường ta nhược dưới tình huống. Dùng biện pháp này đến cướp đoạt một cái căn cứ quả thật không sai. Bớt lo lại dùng ít sức, chính là quá độc ác. Hắn làm như vậy, hoàn toàn là không chú ý đến căn cứ nhiều người như vậy tánh mạng. Cũng may bọn họ căn cứ không phải phổ thông căn cứ. Bọn họ cũng không phải bình thường dị năng giả. Tiêu Cảnh Dương muốn dùng biện pháp này đến đối phó bọn họ nằm mơ đi thôi. Tốt lắm, đừng tức giận, chúng ta lấy một thân chi đạo, còn lấy một thân này thân là được. Đi thôi, bằng không liền làm cho bọn họ đạt được Thẩm Nhiên an ủi nàng. Sau đó lại quay đầu phân phó Lý Húc an bày hơn 10 đội nhân. Phân biệt truy kia mười mấy cái đội ngũ đi, nhiều như vậy nhân hòa đội ngũ đi qua. Còn phải tránh đi theo căn cứ xuất ra làm nhiệm vụ nhân. Muốn đem kia hơn 10 đại dương này nọ vận đến tới gần căn cứ phụ cận đưa tới tang thi đàn vẫn là. Cần một điểm thời gian. Hơn 3 giờ sau, Tiêu Cảnh Dương nhân rốt cục đã trở lại. Cũng hướng hội báo hắn sự tình đã hoàn thành. Tiêu Cảnh Dương vừa lòng nở nụ cười. Bất quá kế tiếp phải đợi một đoạn thời gian. Dù sao mùi máu tươi lại nùng cũng không nhanh như vậy đem tang thi đàn đưa tới. Mà An Thị đã bị Thẩm Nhiên căn cứ nhân thanh lý không sai biệt lắm. Còn lại tang thi cho dù đưa tới cũng khởi không xong cái gì tác dụng. hắn phải chờ tới cái khác thành thị còn chưa có bị thanh lý tang thi đi lại. Nơi này cần một điểm thời gian, bất quá cũng sẽ không lâu lắm. Phỏng chừng nửa đêm này tang thi có thể tới. Hắn phải đợi chính là kia một khắc. Tiêu Cảnh Dương bàn tay to vung lên. Đại gia ăn uống no đủ dưỡng chân tinh thần. Ngày mai rạng sáng lúc 4 giờ đứng lên chuẩn bị chiến tranh OCV by Lovedayo. Hết chương.